Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi nốt tập 4, tập kết thúc của tác phẩm truyện phóng tác Người vợ ngoại tình của tác giả Hoàng Hải Thủy. Nàng đến giữa lúc Biểu Quý còn đang say ngủ. Choàng tỉnh dậy thấy nàng gần ngay trước mặt, chàng ôm ghì lấy nàng như người ôm một ảo ảnh trong giấc mơ. Chàng ủ đôi bàn chân nhỏ lạnh giá sương mai của nàng trong bàn tay. Chàng thành kính cúi xuống hôn chân nàng. Cuộc sống đối với chàng tưng bừng như là cả một mùa xuân theo gót chân nàng ùa vào phòng chàng sớm ấy. Đến lúc phải chia tay nhau, họ mất đến nửa giờ để hẹn hò, để thề nguyền, để âu yếm. Rồi mới rời nhau ra được. Nhiều lần ánh khóc như mưa như gió. Nàng không muốn phải xa người yêu, nàng muốn ở gần chàng mãi mãi. Mùa đông năm ấy, nhiều đêm Biểu Quý đến tận Bình Đô tìm ánh. Ở quận lỵ nhỏ mới 9 giờ đêm, nhất là những đêm trời người ta đóng cửa đi ngủ cả. Chàng đến đứng dưới tàng cây bên vườn nàng. Màu áo giả đen của chàng chìm lẫn trong bóng tối. Chàng ném nhẹ một hòn sỏi lên cửa sổ phòng ngủ của nàng. Họ dìu nhau đến trước ghế đá cuối vườn dưới một vòm cây, kín như một tổ chim ấm áp. Qua những cành cây khẳng khiu trụi lá, họ thấy những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm. Sau lưng họ có tiếng rì rào của dòng sông nước chảy. Bóng tối làm cho họ gần gũi nhau hơn. Những tiếng yêu đương thì thầm của họ cũng nhiều âm vang rung động hơn nữa. Trong những đêm trời mưa, họ đưa nhau vào căn phòng khám bệnh của ông Đốc Bô. Ánh thắp một ngọn nến nhỏ giấu sau một chồng sách. Biểu Quý ngồi trong chiếc ghế bành da của ông Đốc Bô, hút xì gà. Tự do cứ như ở nhà mình vậy. Chàng phê bình về Bô nhiều câu làm cho chính Ánh cũng phải ngượng ngùng. Nàng muốn chàng phải tỏ ra đứng đắn hơn, và nếu có thể thì phải quan trọng hóa sự việc đôi chút. Như trong một đêm, bỗng như nghe có tiếng chân người đi ngoài hiên, nàng vội nắm lấy tay chàng, có người mình ạ. Chàng thổi tắt vụt ngọn nến, họ thì thầm trong bóng tối. Anh có mang súng theo không? Súng để làm gì? Để đề phòng lỡ ra. Để chống cự lại ông chồng em ấy à? Và chàng cười khẩy như muốn nói. Chồng em thì anh bóp mũi cũng chết. Nàng tỏ vẻ thán phục sự can đảm, gan dạ của người yêu. Nhưng nàng thấy những câu nói của chàng có vẻ gì cộc cằn thô lỗ, làm cho nàng khó chịu. Nhưng Biểu Quý suy nghĩ nhiều về câu chuyện cần phải dắt súng theo để đối phó với Me Sử Bô. Chàng thấy đó là một sự lố bịch. Vì chàng thấy mình không có thù hằn ghen tuông gì với Bô cả, đó chỉ là do ý muốn quan trọng hóa mọi vấn đề của Ánh. Chàng còn thấy Ánh trong thời gian sau này đã trở nên lãng mạn một cách quá đáng. Chàng phải luôn luôn moi móc tìm những câu thề thốt thật là nặng lời, mới mẻ để làm vừa lòng nàng. Chàng phải cắt tóc trao đổi với nàng. Nhiều khi nàng kể cho chàng nghe những chuyện về cõi thiên đường, nơi những người yêu nhau được sống đời đời mãi mãi bên nhau. Về tiếng thở than của những buổi chiều nàng cô đơn, vân vân. Nàng hay nói về chuyện mẹ nàng và mẹ chàng. Và mặc dầu bà mẹ của Biểu Quý đã thất lộc từ 20 năm nay, nàng âu yếm vỗ về chàng như với một thằng bé con mới vừa mất mẹ. Nhưng để đền bù lại những điều lầm cầm ấy, chàng thấy nàng xinh đẹp và dễ thương biết là chừng nào. Mối tình của nàng không cần bẩn một chút so đo tiền bạc nào. Sự ngây thơ của Ánh trong dục tình làm cho nàng khác hẳn với những người đàn bà đã qua trong cuộc tình ái của Biểu Quý. Nhưng vì biết chắc chắn là mình đã được, nên chàng không còn cần giữ ý tứ gì nữa. Dần dần cách cư xử của chàng thay đổi hẳn. Chàng không còn những câu nói yêu thương êm đềm làm cho nàng rung động đến ứa nước mắt như trước nữa. Chàng cũng không còn dùng đến cái vuốt ve, âu yếm làm nàng đê mê dạo dực đến điên người như hồi mới vừa yêu nhau. Ánh cảm thấy mối tình của chàng như một dòng sông. Trước thì chảy thật mạnh, nhưng sau cứ cạn dần. Sau 6 tháng vụng trộm yêu nhau, họ có cảm giác như đã trở thành bình thường trong sự liên lạc xác thịt của đôi vợ chồng. Dịp đó đúng vào dịp ông Nam Hòa gửi biếu chàng rể một cặp gà theo lệ như mọi năm, kể từ ngày ông được Bô chữa cho khỏi cái chân gãy. Năm ấy ông Hòa gửi theo cặp gà một bức thư, bóc tấm phong bì giấy vàng dày cộp, lấy tờ thư ra, Ánh lầm nhầm đọc. Kính gửi ông Đốc Bô, tôi gửi thư này hỏi thăm hai người và cháu Quỳnh được mạnh khỏe, còn về phần tôi thì vẫn được bình an như thường. Duy có sức khỏe thì tôi hơi kém một chút. Đêm nọ ở nhà quê lại có bão lớn, tôi bị cảm ho mất mấy ngày. Hai nữa, từ ngày em Ánh đi lấy chồng thì nhà neo người, tôi vất vả nhiều hơn trước, mùa lúa năm nay cũng không được mỹ mãn gì cho lắm. Đến đây, bức thư có một khoảng cách trong những hàng chữ thô to của ông lão nhà quê, như là ông đã dừng bút trong vài phút để mơ tưởng đến hình ảnh của cô con gái. Đọc xong lá thư, Ánh mơ màng mất một hồi lâu, một chút tro than trắng xám từ tờ giấy rơi ra, nằm trên vạt áo của nàng. Ông Nam Hòa đã lấy tro thấm cho khô mực. Ánh tưởng tượng như thấy ông già đang cúi lom khom bên bếp lửa trong căn phòng cũ vắng tanh. Đã lâu quá rồi, nàng không được gần ông. Nàng nhớ lại những buổi chiều mùa hạ ngày xưa ở quê nhà khi có tiếng chim non kêu chim chiếp ngoài vườn, và những buổi sáng mùa đông trời nắng hanh, tuyết tan làm ướt những nền đá trắng trên bức tường trước cửa phòng nàng. Thời ấy nàng sống sung sướng biết chừng nào với bao nhiêu là hy vọng ở tương lai. Tại sao đến bây giờ, trong hồn nàng không còn một chút yêu đời nào cả, nàng đã tiêu phí tất cả mọi hy vọng trong những giai đoạn đã qua của đời nàng, nhất là trong giai đoạn làm vợ, y như một người khách bộ hành đã tuần tự bỏ lại những phần hành lý của mình trong những quán trọ rải rác trên con đường đời. Nhưng có sự gì xảy ra đã là nguyên do cho nỗi khổ tâm ấy của nàng. Nàng có chồng có con đàng hoàng, nào nàng có phải thiếu thốn gì đâu. Ngoài vườn, có tiếng trẻ cười lanh lảnh, nàng giật mình nhìn ra cửa sổ, bé Quỳnh đang đùa vui chạy trong vườn, nàng chạy ra ôm ghì lấy con. Con của mẹ ơi, con cưng của mẹ. Tối hôm ấy, trong phiên gặp nhau như thường lệ ở dưới vườn, Bửu Quý thấy Ánh có vẻ kiêu kỳ và lạnh nhạt khác với mọi khi. Chàng nhún vai bỏ qua, cho đó chỉ là một sự làm cao nhất thời của Ánh. Nhưng chàng không ngờ rằng, đó chính là lúc mà lương tâm nàng đang trỗi dậy, nàng đang hối hận trước tội ngoại tình của nàng. Sau khi có nhiều bài báo bàn về phương pháp chữa chân thọt thành ra chân lành, đi được đàng hoàng như người bình thường, một phương pháp mới phát minh của các nhà khoa học ở Ba Lê và nhân danh là một chiến sĩ vẫn luôn luôn nhiệt tâm chiến đấu cho sự tiến bộ của nhân loại, nhà bào chế cả bài hăng hái tuyên truyền rằng muốn theo kịp đà tiến của các địa phương khác, quận Bình Đô cũng phải có một vài cuộc thí nghiệm cho thật là tối tân. Chẳng hạn như cuộc thí nghiệm cắt gân chân anh Tư Phèo để chữa cho anh này khỏi thọt, và người làm cuộc thí nghiệm không ai xứng đáng hơn là ông y sĩ Trần Văn Bô. Trong nửa tháng trời liền, gặp bà Bô đâu, cả bài cũng mở cuộc vận động. Thưa bà, nào mình có thiệt hại gì đâu ạ? Bà thử tính xem. Lão giơ ngón tay ra đếm những sự lợi hại. Thành công thì gần như là cầm chắc trong tay, người có tật sẽ đỡ đau cổ, sẽ khỏe đẹp ra. Nhà y sĩ sẽ chóng nổi tiếng. Tại sao ông nhà lại không thể làm một cuộc thí nghiệm chữa cho anh Tư Phèo ở nhà bà Ba Bùng khỏi cái chân thọt của anh ấy? Anh sẽ là một nhân viên tuyên truyền quảng cáo rất ăn khách của ông nhà. Với lại, nói đến đây, cả bài hạ thấp giọng ra vẻ bí mật. Ai cấm tôi viết một bài ca tụng ông nhà để đăng lên báo Ngọn Cờ Rowan? Báo chí đăng ra người ta sẽ nói nhiều tới. Danh vọng kém gì ai, kém gì ai. Thật ra anh tin tưởng rằng là một cuộc thí nghiệm như thế, chồng nàng rất có thể thành công. Chàng tỏ ra khá tạo về khoa mổ xẻ. Nếu chàng thành công, nàng sẽ được một mối khích lệ lớn lao là đã giúp chồng hoàn thành một việc trọng đại có lợi cho danh vọng và công cuộc làm ăn mai hậu của chàng. Nàng căn chồng nàng là một hành động gì siêu việt hơn người để có thể nhờ đó mà giữ được lòng trung thủy với chồng. Ông Đốc Bồ được bà vợ khuyến khích và nhà bào chế tuyên truyền đã siêu lòng nhận lời mở cuộc thí nghiệm. Chàng gửi mua từ Rowan về một cuốn sách của giáo sư Duvan dạy về phương pháp cắt gân chữa người chân thọt. Rồi mỗi buổi tối sau giờ ăn, trước khi đi ngủ, chàng chịu khó ngồi nghiên cứu từng trang. Trong lúc đó thì cả bài cũng vất vả không kém. Lão phải qua nhà hàng Sư Tử Vàng để thuyết phục anh Tư Phèo. Anh không thấy đau đớn gì hết, tôi cam đoan với anh là không có sự đau đớn hết, chỉ nhói một cái là xong. Tư Phèo há hốc mồm ra nghe, đôi mắt ốc nhồi của anh ta mở ra trắng dã, cả bài nhún vai làm ra vẻ lạnh nhạt. Ồ mà tôi quan thua gì đâu mà tôi phải nói như cầu anh nhỉ, việc này là vì anh, chỉ có lợi cho mình anh mà thôi, tôi mất công giải thích cho anh đây chỉ là vì lòng nhân đạo, tôi muốn thấy anh khỏi khổ sở, khỏi đi cả nhắc mà thôi, anh hiểu không? Cả bài xoay qua diễn tả những cảm giác nhẹ nhàng sung sướng của một người lành lặn ra để mê hoặc Tư Phèo. Lão tồm tìm khôi hài rằng nếu Tư Phèo mà lành lặn chắc là anh sẽ được đàn bà con gái ưa lắm vì anh đã có duyên sẵn. Nghe đến đoạn này, Tư Phèo khoái chí nhe răng ra cười một cách ngây ngô. Rồi cả bài đã đánh mạnh vào lòng tự ái của anh thọt. Mày có xứng đáng là một thằng đàn ông không chứ? Sao mà nhút nhát quá thế? Nếu mày có vinh dự được gọi ra đầu quân chiến đấu vì tổ quốc thì mày tính sao? Hả? Rồi lão chán nản quay đi, tuyên bố rằng lão đã chán ngấy vì sự ngu si đần độn của Tư Phèo, một kẻ dại dột nhất định không chịu hưởng những lợi ích của khoa học. Nhưng rồi sau cùng Tư Phèo cũng phải nhận lời, vì cả quận Bình Đô từ xếp Van là người ít nói, không xen vào chuyện riêng của ai, bao giờ. Đến bà Ba Bùng, bà Văn Thình và cả ông quận trưởng Văn Thình nữa cũng đều muốn anh để trông Đốc Bô cắt gân. Mỗi lần anh thò mặt ra khỏi căn gác xếp ở trên chuồng ngựa sau nhà hàng Sư Tử Vàng, là anh bị người ta xúm lại xỉ vả, lên lớp, giảng dạy, vân vân. Nhưng điều chính yếu làm cho anh nhận lời là điều trong vụ này không phải tốn kém một đồng xu nào cả. Tất cả mọi thứ chi phí về thuốc men, về máy móc để chữa chân cho anh đều do bà Bô nhận đài thọ hết. Sau khi đã nghiên cứu về các bộ phận của đủ các kiểu chân thọ rồi, ông Bô đặt làm một cái ống bịt chân bằng gỗ nặng đến 10 kg, với đủ cả đai sắt lẫn đanh vít. Cái ông đó có nhiệm vụ giữ chặt lấy cái chân thọt của anh Tư Phèo trong 15 ngày, thời gian anh bắt buộc phải nằm yên sau khi cắt gân. Ngày thí nghiệm long trọng đã đến, đám đông dân tò mò vô công rồi nghề xúm xít trước cửa nhà hàng Sư Tử Vàng, bỗng dạt cả ra, nhường chỗ cho nhà báo chế Trịnh Văn Bài và y sĩ Trần Văn Bô bước vào nhà. Anh Tư được đặt nằm trên một chiếc ghế dài, bên cạnh anh là một chiếc bàn con để chật những cồn, thuốc tím, bông gòn, vân vân. Cảnh này đã được cả bài bày ra với mục đích làm lác mắt dân trong quận. Ông Đốc Bô cầm lưỡi dao đến gần bệnh nhân, một tiếng động nhỏ vang lên, sợi gân đã đứt, cuộc giải phẫu thế là xong. Người ngạc nhiên nhất chính là anh Tư Phèo. Anh níu áo ông Đốc Bô lại để tạ ơn, nhưng anh hồn hề nói không ra tiếng. Cả bài vỗ nhẹ lên ngực anh. Thôi thôi, nằm yên nào. Bao giờ anh chạy được, anh nhảy được như người thường, anh đến cảm ơn ân nhân anh cũng chưa muộn cơ mà. Cái ống bịt chân vĩ đại bằng gỗ được bê lên, đặt ôm lấy chân anh Tư Phèo. Sau khi vặn đai ngốc lại cho chặt chẽ đàng hoàng, hai nhà khoa học lặng lẽ ra về. Cả bài còn bận đứng dưới đường tường thuật lại cuộc giải phẫu thần diệu ấy với dân chúng. Còn ông Đốc Bô thì xách hộp đồ nghề đi thẳng về nhà. Ánh đứng chờ chồng bên cửa, nàng bá lấy cổ chàng ôm hôn. Bữa ăn tối của họ hôm ấy thật là êm đềm vui vẻ. Hai vợ chồng bàn về chuyện tương lai. Bô có cảm giác như danh tiếng của chàng sắp sửa lẫy lừng mấy tỉnh. Gia đình chàng sẽ sung túc hơn, cô vợ trẻ của chàng vẫn yêu đương, chung thủy với chàng mãi mãi. Ánh cũng cảm thấy sung sướng khác thường, thỉnh thoảng nàng cũng thoáng nhớ tới Biểu Quý. Những lúc ấy nàng vội đưa mắt nhìn chồng và ngạc nhiên nhận thấy chàng không còn những vẻ thô lỗ, vô duyên như mọi khi. Hai vợ chồng đã vào giường ngủ lại phải trở dậy vì cả bài sang chơi. Lão này cầm một tờ giấy vừa mới viết xong. Đó là bài báo tường thuật cuộc giải phẫu vừa mới thực hiện do chính phóng viên cả bài vừa viết xong và đem qua khoe. Ông Bô bảo, ông thử đọc coi nào. Cả bài sửa lại giọng rồi long trọng đọc. Mặc dù một bầu không khí nghi kỵ, thù ghét vẫn bao trùm lên khắp châu Âu, ánh sáng của khoa học đã mạnh mẽ soi rọi vào tận những miền đồng quê. Ngày thứ ba vừa qua, quận Lỵ Bình Đô là nơi đã xảy ra một cuộc thí nghiệm về khoa học với những kết quả rất mỹ mãn. Bác sĩ Trần Văn Bô, một nhân vật tên tuổi, Bô đỏ bừng mặt vì cảm động, chàng kêu lên, chết chết chết, ông viết quá lắm. Không ạ, có gì đâu, lời văn như vậy là nhũn lắm, để tôi xin đọc nốt cho ông bà nghe. Bác sĩ Trần Văn Bô, một nhân vật nổi danh trong giới y khoa, đã thực hiện một cuộc giải phẫu hiếm có. Bác sĩ đã cắt gân chữa chân thọt cho một thanh niên trong vùng tên là Bùi Văn Phèo, làm công trong một khách sạn tên là Sư Tử Vàng. Cuộc giải phẫu đã được thực hiện đúng theo dự định. Điều đáng ca ngợi nhất là bệnh nhân tỏ ra không đau đớn gì hết và đang bình phục chóng vánh. Chúng tôi sẽ theo dõi vụ này để cống hiến bạn đọc những tin tức mới lạ. Nhưng mặc dù những lời ca tụng hùng hồn như vậy, chỉ năm hôm sau, bà Ba Bùng cũng hốt hoảng chạy qua nhà ông Đốc Bô mà kêu ầm lên. Ông ơi, thằng Tư nó sắp chết, tôi sợ quá. Bô chạy vội qua quán Sư Tử Vàng. Lão cả bài đang đứng phất phơ trước cửa tiệm trông thấy thế cũng tất tả sang theo. Lão tỏ vẻ lo sợ, mặt mũi tái xanh tái xám cả lại. Lão lắp bắp hỏi bà Ba Bùng, làm sao thế, làm sao, người bệnh tên tuổi của chúng ta làm sao vậy? Người bệnh tên tuổi đó đang vật mình đùng đùng trên chiếc giường gỗ, Tư Phèo kêu đau nhức trong xương chân, không thể nào chịu nổi. Lão cả bài đè hắn nằm yên cho ông Đốc Bô mở cái hộp ép chân ra. Thà nồi, cái chân thọt của Tư Phèo đã biến thành một khúc thịt bầy nhầy, kinh tởm. Tư Phèo đã kêu bị ngứa ngáy từ lâu, nhưng không ai thèm để ý tới lời hắn cả. Sau khi để cho khúc chân thọt xả hơi một lát, hai nhà khoa học tức là lão cả bài và me sử Bô lại quyết định đóng bộ máy ép vào chân Tư Phèo. Ba hôm sau, hai vị đó lại đến mở ra. Và hơi ngạc nhiên khi thấy kết quả, những vết thương càng sâu thêm, đã có mùi thum thủm và chảy ra một chất nước đen xì. Tư Phèo rên la cả ngày lẫn đêm. Hai ngày sau nữa, người bệnh tên tuổi đó đã có những vết lở ăn lên đến tận bụng. Bà Ba Bụng là người giàu dĩ hơn ai hết. Một buổi tối bà đánh liều thư chuyện với ông Đốc Bô là để xin phép ông cho bà mời ông bác sĩ Quyền ở Rouen tới xem cho Tư Phèo. Bô khẽ gật đầu và lủi thủi ra về. Bác sĩ y khoa có cấp bằng thật sự. Ông Đốc Quyền là một ông già tráng kiện chừng 50 tuổi. Ông cầm cương xe ngựa từ Rouen đến Bình Đô mà không ngần ngại gì mà cười mũi một cách kiêu ngạo, rồi tuyên bố ngay bong là cần phải cưa chân ngay mới cứu được Tư Phèo, ngoài ra không còn chữa chạy gì được nữa. Nói xong, ông đi thẳng đến tiệm bán thuốc tây của lão cả bài để nắm ngực áo lão này, lại mà lớn tiếng xì vả những tên ngu si rốt nát ở nhà quê, dám liều mạng sống của người ta để làm những chuyện mà thật tình chúng không biết mô tê gì hết. Cả bài đứng thồn mặt ra mà nghe, lòng tự ái của lão bị tổn thương rất nặng. nhưng vì lỗi đìa ra, hai nữa lão lại sợ ông đốc quyền sẵn, nên lão đành nút hận nín khe, không dám hở môi ra cãi nửa lời. Sáng hôm sau, ông đốc quyền từ Rouen trở lại Bình Đô trên chiếc xe ngựa sơn đen, đem theo một cái hộp bọc nỉ đỏ khá dài. Dân Bình Đô kéo nhau ra đứng hết trên vỉa hè chờ xe ông đốc quyền đi qua, như là đứng chờ một chiếc xe tăng. Lão cả bài đã chờ sẵn trước cửa nhà hàng Sư Tử Vàng. Xe vừa đỗ lại, lão lấy làm hân hạnh được ôm cái hộp đồ nghề của ông đốc quyền để đi theo ông này vào nhà. Trong lúc đó, Me Sử Bu ngồi mịt ở trong nhà, không dám thò mặt ra đến cửa sổ. Chàng ngồi ôm đầu ủ rũ trong chiếc ghế bành đặt bên lò sưởi lạnh ngắt. Xui xẻo biết chừng nào, chàng thở dài và nghĩ thầm một cách não ruột. Chàng đã đề phòng đủ mọi cách, nhưng than ôi, thật là số mệnh, người ta sẽ chê cười, chế nhạo chàng. Không còn ai dám đến cho chàng điều trị nữa. Có thể tư phèo sẽ kiện chàng, có thể các y sĩ khác sẽ viết bài đăng báo công kích mạt sát chàng, biết trả lời làm sao. Ánh ngồi trước mặt chồng. Chàng chán nản nhìn con người vô tích sự ấy và ngán ngẩm nghĩ rằng nàng đã lầm khi tin tưởng hắn, rằng hắn ta sẽ làm được một chuyện gia hồn đáng kể. Anh chàng vô dụng ấy đâu có xứng đáng để cho nàng yêu, để cho nàng hy sinh vì hắn. Trong cái bầu không khí yên lặng, nặng nề bao trùm lên quận lỵ nhỏ của buổi sáng nắng hanh vàng hôm ấy, bỗng một tiếng hét thê thảm vang lên. Bô giật nảy mình, mặt chàng xám ngắt lại như người sắp ngất đi. Hai vợ chồng Bô trừng mắt nhìn nhau. Ánh vội bỏ chạy xuống vườn, nàng đóng sập cửa lại, chiếc hàn thư biểu treo trên tường rớt xuống đất vỡ tan ra. Tối hôm ấy, khi biểu quý tới trong vườn đêm đầy bóng tối, chàng đã thấy Ánh đứng chờ chàng dưới vòm cây. Họ ôm ghì lấy nhau và bao nhiêu nỗi giận hờn của họ đã tiêu tan trong cái hôn say đắm đầu tiên, như một khối tuyết lạnh chảy tan giữa sức nóng của hai mặt trời trụm lại. Hai người trở lại yêu nhau. Đôi khi giữa ban ngày, Ánh thấy cần phải viết thư cho người yêu. Thư viết xong, nàng ra hiệu cho thằng Chút bên cửa hàng lão cả bài. Anh bé con mới nhớ này bỏ việc chạy sang liền để nhận thư của bà Bô đem vào ấp Hồng Hoa. Anh Chút đã trở thành con chim xanh của bà Bô vậy. Thầy biểu quý vội ra Bình Đô để nghe bà Bô than thở rằng bà chán đời, rằng chồng bà làm bà chán ngấy và sống thế này thì chết mất. Một hôm chàng sốt ruột quá đến nỗi phải kêu lên. Em chán chồng thì anh làm gì được chứ? À, nếu anh muốn. Nàng nói lừng lơ như vậy với một vẻ mặt mơ màng, chàng thắc mắc hỏi lại. Nếu anh muốn thì sao? Nàng thở dài. Thì chúng ta đưa nhau đi ở một nơi nào khác. Em điên rồi, anh với em trốn đi thế nào được? Nhưng ý nghĩ đưa nhau đi trốn đó vẫn ám ảnh tâm trí của Ánh. Nàng gợi chuyện nhắc lại ý định ấy nhiều lần, nhưng biểu quý gạt đi. Chàng không muốn đụng chạm lôi thôi đến cái vấn đề nguy hiểm ấy. Ánh không giữ gì nữa. Nàng chi tiêu phung phí như một bà hoàng. Nàng đến tiệm Tấn Phát mua một chiếc tàu thuốc lá bằng sừng và một chiếc can bằng gỗ mun để tặng cho người yêu. Số tiền này lẽ cố nhiên là ông Đốc Bô phải e cổ ra trả. Bô còn phải trả cả tiền mua một cái chân gỗ đánh vec ni bóng loáng, có lò xo im và một chiếc giày tây đàng hoàng để tặng cho Tư Phèo. Việc mua chân tặng này là do Ánh đề nghị, nhưng anh Tư Phèo thấy cái chân gỗ đẹp quá, đi vào để làm những việc vặt hàng ngày thì phí đi. Anh vật nài xin với bà Bô mua cho anh một cái chân khác tầm thường hơn để anh đi làm. Cái chân sau này cũng do ông Bô trả tiền. Anh Tư lại chạy đây đó trong quận như trước, nhưng lần này bước anh đi có thêm tiếng lộc cộc của cái cọc chân gỗ. Mỗi lần ông Đốc Bô nghe thấy tiếng lộc cộc này đến gần là ông lại vội vàng quay sang phố khác. Ngoài chiếc tàu thuốc lá và chiếc can gỗ mun, thầy biểu quý còn nhận được nhiều tặng phẩm nữa như khăn mùi xoa, cà vạt. Thầy từ chối thì bà Bô không bằng lòng. Thấy thầy hồi này, bà ta thường có những ý tưởng kỳ cục, chẳng hạn như bà bảo. Đúng 12 giờ đêm nay, khi chuông đồng hồ gõ 12 tiếng, em sẽ nghĩ đến anh, và anh sẽ phải nghĩ đến em. Nếu thầy tuyên bố là đến lúc đó thầy sẽ ngủ rồi hoặc quên khuấy đi mất thì nàng sẽ trách móc, sẽ khóc thút thít. Thầy sẽ phải dỗ dành, vỗ về làm lành, và cuộc giận hờn sẽ kết liễu bằng những câu muôn thuở. Anh có yêu em không? Anh yêu em nhất chứ, anh yêu em nhất. Anh yêu em mãi mãi nhé, đừng bao giờ bỏ em anh nhé. Anh yêu em mãi mãi, không bao giờ anh bỏ em. Những lần trò chuyện có vẻ bi thảm như thế, lần nào anh cũng khóc. Biểu quý lại phải vỗ về an ủi nàng, đôi khi nàng nức nở. Em ghen anh ạ, em ghen bởi vì em yêu anh quá. Lúc nào em cũng muốn ở gần anh, để giữ anh là của em mãi mãi. Những lúc xa nhau, em cứ tưởng tượng rằng anh đang ở bên một người đàn bà nào khác. Anh cười nói với người khác, em lại điên lên. Nhưng đó chỉ là những điều em tưởng tượng thôi, có phải không anh? vì em yêu anh nhất, cả tâm hồn lẫn thể xác em đều thuộc về anh. Ngoài em ra, không còn ai có thể yêu anh hơn được nữa. Bửu Quý nghe quá nhiều những lời tạ oán yêu đương ấy rồi. Đối với chàng, đó là những lời mè nheo, không hơn, không kém. Với những lời mè nheo đó, ánh đã bị chàng xếp vào loại những cô tình nhân cũ của chàng. Những nét thanh tú kín đáo của mối tình đã mất đi, đã rơi rụng như những làn vải ngoài để mối tình trở thành trần trụi, với những lời lẽ và những khát vọng xác thịt giống y như nhau. Bởi vì chàng được nghe quá nhiều làn môi dâm dục và kiếm tiền, nỉ non những lời thề non hẹn biển ấy, cho nên chàng không còn có thể rung động. Lối sống của ánh cũng đổi thay với mối tình tội lỗi của nàng. Đôi mắt của nàng trở nên dâm đãng và sắc hơn. Lời ăn tiếng nói của nàng thành ra tự do quá trớn hay khinh thường đời. Nàng liều đến nỗi dám cặp tay đi chơi với Biểu Quý bên dòng sông, có khi lại vừa đi vừa hút thuốc lá như là để khiêu khích dân chúng Bình Đô. Dân trong quận không còn ai nghi ngờ gì về mối tình vụng trộm giữa bà Bô và thầy Biểu Quý. Bà Quản Bành sau một trận cãi lộn với ông Quản lại theo lệ cũ đến ở với ông con trai ít lâu. Nhưng lần này có nhiều chuyện làm cho bà cụ phiền lòng và bất mãn. Trước hết bà ức vì Bô không chịu nghe lời bà. Chàng vẫn để cô vợ tự do đọc tiểu thuyết tình như cũ. Rồi bà phê bình đến cách cô con dâu trông nom nhà cửa. Một buổi tối bà gặp con nhài đang dì dầm trò chuyện với một gã đàn ông lạ mặt trong bếp. Thấy bà, gã nọ lình ra vỉa hè đi mất. Trong bữa ăn, bà Quản đem chuyện này ra nói. Trong lúc Bô còn đang thộn mặt ra, chưa biết nói năng làm sao, thì ánh đã phá lên cười. Bà Quản sám mặt lại vì chuỗi cười ngạo mạn và vô lễ của cô con dâu. Bà giận điên lên, bà bậm môi ngồi yên một lúc rồi tuyên bố rằng nếu người ta có tính đị thỏa, thì ít ra người ta cũng giữ cái đị thỏa ấy lại cho một mình, đừng để bọn đầy tớ bắt trước. Ánh quắc mắt đứng phát dậy, bà nói anh, con nhà ai mất dậy? Bô vội vã đứng dậy van xin cả hai người. Bữa ăn bị bỏ dở, cô con dâu về phòng cô con dâu, bà mẹ chồng về phòng mẹ chồng. Vào phòng vợ, Bô thế nào nghiến răng dậm chân. Trời ơi, người gì mà ngu độn mà lắm điều đến thế chứ? Chàng chạy sang phòng mẹ, bà Quản đang thu xếp hành lý ra về. Tại mày đội vợ mày lên đầu, cho nên nó mới dám khinh bỉ cả mẹ mày. Bà ra đi ngay, nếu cô con dâu không chịu xin lỗi. Bô trở lại phòng vợ, chàng van xin nàng nhượng bộ, chỉ còn thiếu con nước quỳ xuống lại sống nàng. Sau cùng ánh chấp thuận. Được rồi, nhưng tôi nói trước cho anh biết, lần này là lần cuối cùng. Rồi với cái dáng điệu cao sang của một nàng công chúa lúc bước lên đoạn đầu đài, nàng nghiêng đầu trước mặt bà Quản Bành. Thưa bà, xin bà tha lỗi. Trở lên phòng, nàng úp mặt xuống gối khóc như mưa như gió. Sáng hôm sau khi gặp được tình nhân, nàng vẫn dư rất nhiều nước mắt để khóc nức nở với chàng. Bửu Quý vỗ về nàng. Em nên đề phòng, chắc bái biết. Em không cần, em còn cần cho họ biết nữa. Đã 4 năm nay, em chịu đựng họ rồi, em không còn sức chịu đựng hơn được nữa, em chết mất. Nàng ôm chặt lấy chàng, mắt nàng đẫm lệ, ngực nàng rung lên thổn thức. Chưa bao giờ Bửu Quý cảm thấy yêu thương nàng đến thế, tâm trí chàng cũng bấn loạn lên. Bây giờ phải làm sao? Em muốn gì? Anh chiều em. Anh mang em đi, trời ơi, anh mang em đi, em van anh. Nàng vội vã hôn chàng như để đón lấy sự nhận lời của người yêu trong cái hôn nồng cháy ấy. Một lát sau, chàng mới có dịp nói tiếp. Nhưng còn con em, ta mang nó theo, cần gì? Những ngày sau đó ánh đổi hẳn tính nết. Bà Quản là người ngạc nhiên nhất khi thấy cô con dâu đột nhiên trở lại lễ phép ngọt ngào và vâng lời, như một con bướm thu cánh lại trước khi bay bổng ra ngoài trời rộng. Ánh can đảm thu mình sống trong cái gia đình mà nàng ghét bỏ ấy trong một thời gian, miễn là nàng được ra đi với người tình. Trước mắt nàng, chỉ còn có ngày trốn ra đi, chung sống với nhau mới là quan trọng. Thời gian chờ đợi đó cũng là thời gian mà nhan sắc của ánh tươi đẹp lộng lẫy, quyến rũ hơn bao giờ hết. Đôi mắt trong đen của nàng sáng long lanh hơn, má nàng đỏ hồng, làn môi nàng mọng như căng đầy mật ngọt. Da thịt nàng mơn mởn xuân tình, giọng nói của nàng trở nên êm đềm huyền bí và tình tứ hơn. Nhiều đêm đi chữa bệnh khuya về, Bô thấy vợ đang ngủ say. Mái tóc đen huyền của nàng xõa tung trên mặt gối, bộ ngực đầy đặn trắng ngần phập phồng lên xuống theo nhịp thở êm đềm, và làn môi hồng của nàng như trúng chím nở một nụ cười trong giấc mơ. Chàng cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời, chàng khẽ khẽ ngả lưng nằm xuống bên vợ, không dám cả cựa mạnh sợ làm kinh động giấc ngủ của nàng. Rồi chàng nằm mơ màng xây dựng tương lai, Bé Quỳnh đã lớn, nó sắp có thể đi học. Chàng tưởng tượng ra lúc bé Quỳnh đi học về, mấy ngón tay xinh lem đầy mực, có cả vết mực trên đôi má bầu bĩnh của cô học trò tí hon. Rồi sau đó chàng phải cho nó về tỉnh trọ học, tốn phí sẽ mỗi ngày một tăng với số tuổi của bé Quỳnh. Chàng đặt một kế hoạch, chàng sẽ tìm mướn một cái trại nhỏ trong vùng, vừa trồng rau, trồng cây ăn trái và nuôi súc vật. Chàng sẽ tự lực trông nom trang trại mỗi buổi sáng trước khi thăm bệnh. Chàng sẽ cố sức để dành tiền để cho bé Quỳnh có thể có đủ phương tiện theo học đến nơi đến chốn như một cô tiểu thư con nhà khuê các. Chà, 12, 13 năm nữa nó sẽ sinh biết chừng nào, chắc nó sẽ giống mẹ nó lắm. Mùa hè, cô con gái cũng mặc áo hoa mỏng, đội nón cói trắng như bà mẹ. Hai mẹ con đi chơi trong cánh đồng đầy hoa nở, người ta sẽ tưởng là hai chị em. Khi nó đến tuổi lấy chồng, chàng sẽ để ý kén một chàng rể thật thà, cần cù, biết yêu thương vợ, vân vân. Trong lúc đó, thật ra anh vẫn còn thức, nàng chỉ giả vờ say ngủ để khỏi phải trò chuyện với chồng. Khi nằm bên nàng, chàng thiêu thiêu ngủ, thì nàng âm thầm tỉnh dậy với những giấc mơ hoan lạc khác. Nàng mơ với những móng ngựa phi dồn dập nảy lửa trên con đường thiên lý trắng xóa giữa ánh trăng đêm. Nàng nép bên người tình đi tới những chân trời mới. Huy hoàng, nơi mà nàng sẽ sống mãi mãi, không bao giờ trở về. Chàng sẽ đưa nàng đi, đi mãi. Đôi khi ngựa dừng chân một đỉnh núi cao, nàng sẽ đột nhiên thấy hiện ra dưới mắt nàng một kinh thành xa lạ nào đó, với những lâu đài bằng đá trắng, những cây cầu rất dài, những chiếc tàu biển nhà khói nằm trong hải cảng và những con đường hoa lá tưng bừng. Nàng như nghe thấy bên tai vang tiếng chuông nhà thờ với tiếng ngựa hí, tiếng suối nước reo róc rách và tiếng đàn trầm. Cho đến một buổi chiều vàng, chàng đưa nàng đến một thôn xóm nên thơ nằm trên bờ biển vắng, có những tấm lưới nâu căng trên bãi cát giữa những thân phi lao reo xào xạc trong gió hoàng hôn. Họ sẽ ở lại đấy để sống. Nàng sẽ có một căn nhà gỗ thông nằm dưới rặng dừa. Phòng nàng có một khung cửa sổ nhìn ra gành đá trắng. Cuộc đời của họ sẽ mênh mang như biển rộng trời cao, sẽ đầm ấm và đầy trăng sao như những đêm mùa hè trong cổ tích. Đến lúc trời gần sáng, ánh mới chập mắt ngủ đi trong tiếng ngáy đều của chồng. Nàng đến gặp lão Tấn Phát và căn dặn: "Tôi cần một chiếc áo choàng ngoài, áo hai mặt bằng nỉ nâu và đen, rộng một chút." Lão Tân Phát ghi vội món cỏ măng của bà Bô lên cuốn sổ dày. "Bẩm bà sắp đi du lịch." "Không, tôi không đi đâu hết. Nhưng tôi cần quả áo ngay lập tức." "Ông phải hứa." Sau cái cúi đầu thông cảm của lão tạp hóa, ánh lại nói tiếp: "Tôi còn cần thêm một chiếc dương bằng sắt, nhưng dễ mang, đừng nặng lắm, với một chiếc rắc da mềm." Lão Tân Phát nghĩ thầm, chắc sắp có chuyện gì gay cấn xảy ra đây. Bà Bô móc túi đưa ra một chiếc đồng hồ vàng. Lão Tấn Phát kêu ầm lên: "Tiền nong!" Nếu bà Bô chưa có sẵn, xin cứ để mặc lão lo liệu. Sau cùng, lão cũng đành cầm chiếc dây vàng bỏ vội vào túi. "Mọi thứ ông cứ để sẵn ở đây, cả cái áo nữa. Lúc nào cần, tôi sẽ đến lấy." "Bẩm vâng." Họ đã định ngày trốn đi vào đầu tháng sau. Nàng sẽ lên xe đi về Rouen như là người về tỉnh mua sắm vài thứ vật dụng đầu tháng. Bầu quý sẽ chờ nàng ở khách sạn Đồng Lợi. Chàng mua vé xe sẵn để đi Ba Lê liền lập tức. Nàng sẽ được ở lại Ba Lê 7 hôm, rồi tiếp tục lên đường đi Marseille. Hành lý của nàng từ cửa tiệm của lão Tấn Phát sẽ được gửi thẳng tới khách sạn Đồng Lợi. Từ đó trở đi, người ta sẽ mất dấu nàng. Trong tất cả mọi sự sắp đặt ấy, chàng và nàng đều không đả động đến bé Quỳnh. Chàng hy vọng rằng nàng đã quên đứa con. Đến cuối tháng, chàng yêu cầu hoãn lại 15 ngày nữa để đủ thì giờ thanh toán cho xong vài chuyện. 10 ngày sau, chàng yêu cầu nửa tháng nữa, rồi chàng kêu ốm. Cả tháng 8 chậm chạp trôi qua trong sự đợi chờ. Rồi sau cùng, cả chàng và nàng cùng thỏa thuận rằng ngày cuối cùng phải đi là ngày mùng 7 tháng 9, ngày đó là ngày Chủ nhật. Rồi sau cùng, ngày nhất quyết lên đường đã đến. Tối hôm trước, biểu quý đến gặp người yêu sớm hơn thường lệ. Nàng âu yếm hỏi chàng: "Sẵn sàng cả rồi chứ mình?" "Sẵn sàng." Hai người yên lặng đi bên nhau dưới những vòm cây thưa. Họ đến ngồi bên một phiến đá ven bờ sông. Biểu quý cúi nhìn dòng nước chảy. "Sao anh buồn thế?" "Không, tại sao anh lại buồn chứ? Có phải anh buồn vì phải rời bỏ nơi này không?" "Em hiểu anh lắm, nhưng anh đừng buồn anh à, vì có em ở bên anh. Em sẽ mãi mãi yêu anh, em sẽ đền bù cho anh tất cả." Chàng cảm động kéo sát nàng vào lòng. "Em yêu của anh, không bao giờ anh quên được những lời em mới nói." Mặt trăng tròn vành vạnh vừa lên cao trên nền trời, gió bắt đầu thổi rì rào trong hoa lá. Có tiếng chuông đồng hồ ngân nga điểm 12 tiếng, vẳng đến tận chỗ hai người. Chàng đưa nàng về gần đến cửa, nàng thì thầm, sáng mai mình nhé. Ừ, sáng mai. Nhưng cái ngày mai mong đợi ấy của ánh không bao giờ đến với nàng, vì sau khi đứng chờ cho tà áo trắng của nàng biến mất như một bóng ma trong đêm tối. Biểu Quý bỗng cảm thấy choáng váng đến nỗi chàng phải vịn vào gốc cây cho khỏi ngã. Chàng chửi thề rồi lẩm bẩm trong miệng. Mình điên quá đi mất, tại sao mình lại hứa trốn đi kìa, việc gì mà phải trốn đi đâu, lại thêm đèo bồng một đứa con gái nữa. Biểu Quý lùi thủi đi về, rồi như tức giận ai điều gì, chàng cầm cây gậy tre đập lung tung vào những cây hoa dại bên đường. Về đến nhà, Biểu Quý đi thẳng lại bàn viết ngồi. Chàng định tâm viết ngay cho ánh một lá thư đoạn tuyệt, nhưng vừa cầm đến bút chàng lại buông bút xuống bàn, suy nghĩ một hồi. Đầu óc chàng trống trơn, không có cả một lời êm dịu để mở đầu một bức thư tình. Hình ảnh của ánh đột nhiên mờ đi, như chìm sâu trong dĩ vãng. Để nhớ lại nàng, chàng mở một ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng những thư từ kỷ niệm của chàng. Trước hết, chàng thấy một chiếc khăn mùi xoa của nàng. Chiếc khăn ấy trong thời gian mới yêu nhau, một hôm đi ngựa vào rừng nàng đã đánh rớt xuống cỏ. Rồi một bức ảnh nhỏ của ánh, chàng thấy cái vẻ mơ mộng của nàng trong ảnh thật là nhà quê và buồn cười. Sau đó chàng đọc lại những bức thư tình của nàng, và dần dần chàng đọc cả đến những bức thư tình của những cô con gái khác, những người mà chàng đã yêu thương trước ánh. Có những bức thư dài thượt, có những bức thư cộc lốc khô khan, có những bức thư dịu dàng, tha thiết, tràn chứa yêu đương, và cũng có những bức thư ngớ ngẩn, vẩn vơ, nhạt như nước lã. Chợt Biểu Quý vứt toạch nắm thư lộn xộn ấy vào trong hộp. Toàn đồ ấm mớ cả, chẳng ra cái thể thống mẹ gì hết. Câu nói đó biểu lộ tất cả quan niệm của chàng về các cô nhân tình. Chàng hăm hở cầm bút viết. Em yêu dấu của anh. Em hãy can đảm lên, hãy can đảm mà sống em à. Vì anh yêu em, anh không muốn làm cho đời em đau khổ. Dòng chữ đầu đã viết trôi rồi, Biểu Quý đọc lại và lấy làm đắc ý. Chàng tắc lưỡi nhủ thầm. Thật ra thì mình còn lương thiện lắm, mình không muốn làm cho em đau khổ thật tình, và chàng hoa bút viết tiếp. Em có suy nghĩ một chút nào về quyết định thoát ly của em chưa? Có một phút nào em nghĩ rằng với quyết định ấy, anh sẽ có thể đưa em xuống vực thẳm, đưa em đến những cảnh đau khổ nhất của cuộc đời? Chắc chẳng bao giờ em ngờ như vậy phải không em? Em yêu của anh, em ngây thơ và trong trắng quá. Đến đây Biểu Quý lại ngừng bút để tìm một lý do. Hay là bảo với em là gia tài mình đã khánh kiệt. Nhưng không, nói dối như vậy cũng không ăn thua gì. Em chẳng tin đâu. Mình cần phải dứt khoát mới được. Sau vài phút suy nghĩ, chàng lại hạ bút. Anh sẽ không bao giờ quên được em. Mong em tin cho anh điều ấy. Và anh sẽ yêu em mãi mãi. Mối tình chung thủy của anh đối với em sẽ không bao giờ phai tàn. Nhưng cũng có đôi khi, nếu chung sống lâu dài với nhau, chúng ta sẽ phải có những lúc buồn chán nhau. Và những lúc đó, anh sẽ đau buồn biết là chừng nào. Khi anh thấy em oán hận anh, biết đâu em lại chẳng thù ghét anh. Vì anh đã mang em ra khỏi cuộc sống yên ổn, sung túc hiện nay mà em đang sống. Anh sẽ không sống với sự thật đau buồn ấy. Anh ơi, em hãy quên anh đi. Tại sao anh lại được gặp em? Tại sao em lại đẹp đến thế? Yêu em có phải là lỗi tại anh không? Trời ơi, không, không phải. Đó chỉ là do số mệnh mà thôi. Hay lắm. Đồ mẹ nó hết tội cho số mệnh là xong cả. Cuộc sống tàn nhẫn lắm em ơi. Bất cứ chỗ nào chúng ta đi qua, chúng ta cũng phải trốn tránh. Cả thế giới sẽ theo dõi, sẽ xô đuổi, sẽ vu khống, sẽ khinh khi chúng ta. Em sẽ bị người đời sỉ nhục. Mà anh thì anh muốn không cho bất cứ một ai được nói chạm tới em. Em là một nữ thần của anh. Anh muốn đặt em lên một ngai vàng để anh thần phục. Anh muốn cho tất cả mọi người đều phải cúi đầu kính trọng trước mặt em, và anh sẽ đem hình ảnh của em đi mãi mãi với anh. Anh sẽ ra đi em ạ. Anh sẽ đi một mình, ra đi đến những nơi chân trời góc biển để tự trừng phạt anh về cái tội đã đem những khổ não vào đời em. Em hãy thương anh, một kẻ đau khổ đã không có cái diễm phúc được sống gần em và thương nhớ em mãi mãi. Khi em đọc những dòng chữ này thì anh đã ra đi xa rồi. Anh phải đi ngay để tránh bị cám dỗ. Anh sẽ trở lại em ạ. Sẽ có một ngày anh trở lại. Nhưng đến ngày đó tóc chúng ta đã bạc, và chúng ta sẽ nhắc lại những chuyện này như những chuyện ngày xưa. Vĩnh biệt em. Biểu Quý đọc lại lá thư, chàng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Tội nghiệp cho em, chàng kẻ miên trí là mình vô tình như một cục đá. Nếu có vài giọt nước mắt nhỏ vào đây thì hay, nhưng mình hết nước mắt từ lâu rồi, em cũng nên tha lỗi. Nói xong, sẵn có ly nước lại gần đấy, Bỉ Quý dùng mấy ngón tay vào ly, vẩy vẩy nước lên bức thư, giả vờ làm nước mắt, sau đó chàng ngồi hút hai điếu thuốc lá rồi đi ngủ. Lá thư vĩnh biệt đến tay Ánh, trong lúc nàng đang ngồi đợi chàng để lên đường đi ban đê trong phòng khách của ô tên Đồng Lợi. Trước mắt nàng, trời đất tối sầm hẳn lại, nàng gượng đứng dậy bước ra cửa, nhưng chưa đi được vài bước nàng đã gục xuống và nàng ngất đi. Khi tỉnh dậy, Ánh thấy mình được đặt nằm trên một chiếc ghế tràng kỳ kê ở góc phòng. Một người hầu gái già đang cầm chiếc khăn tay ướt thấm lên trán nàng. Thấy nàng mở mắt, lão chủ khách sạn thở một hơi như muốn trút hết mọi nỗi âu lo ra khỏi lồng ngực. Lão cúi xuống đo nà hỏi, thưa bà còn mệt lắm không? Ánh nhìn quanh ngơ ngác như người mất hồn. Không, tôi không làm sao cả, tôi muốn trở về Bình Đô ngay bây giờ. Chuyến xe đi ba lê khởi hành rồi, chiếc dương đen của nàng được quân lên từ trên xe xuống để nằm bên cửa ra vào trông như một chiếc áo quan. Tấm áo choàng Ánh nằm sóng sượt trên thành ghế. Ánh mướn một chiếc xe riêng trở về Bình Đô. Suốt mấy tiếng đồng hồ trên con đường dài, nàng ngậm miệng ngồi im trong xe, không nói nửa lời. Đôi lúc những giọt nước mắt nóng hổi theo nhau chảy ròng ròng trên má nàng. Ánh cũng không buồn đưa khăn lên chùi nước mắt, nàng cũng không còn biết là nàng đang khóc nữa. Chiếc xe dừng lại bên hiên chợ Bình Đô. Trời đã tối mịt rồi, nhiều ánh đèn lấp lánh trên dãy phố vắng. Ánh xuống xe, nàng móc tập bạc cuối cùng trong sắc ra, đưa cả cho anh xả ích. Lặng lẽ như một bóng ma, nàng đi thẳng về phía cửa hiệu bào chế của lão cả bài. Gia đình nhà này đang túi bụi ăn cơm trong căn phòng trong, sát cạnh bếp. Ánh trông thấy bóng thằng Chút đang lúi húi dọn dẹp trên quầy. Nàng gõ nhẹ vào tấm kính, Chút vội vã ra mở cửa. Vừa thấy khuôn mặt hốc hác của bà Bô, Chút ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Chút, đưa cho tôi mượn cái chìa khóa tủ thuốc. Thưa bà cần gì? Nói khẽ chứ, đừng cho ai biết hết. Ánh giằng lấy chùm chìa khóa trong bàn tay run rẩy của anh thanh niên. Nàng tiến thẳng đến tủ thuốc đựng toàn độc dược của lão cả bài. Một hôm, nàng đã thấy lão cả bài cẩn thận cất vào trong đấy một ve thạch tín. Cánh tủ bật mở, ve thuốc độc hiện ra trước mặt Ánh, với một mảnh giấy đỏ có dòng chữ nguy hiểm chết người dán trên nắp. Nàng với tay nhấc chiếc ve xuống bàn, Chút hoảng hốt kêu lên, ba đừng làm thế. Trong nhà có tiếng cả bài oang oang hỏi vọng ra. Chút, cái gì thế mày? Ánh vọc tay vào lọ thuốc độc, nàng bốc một nắm bột đắng đưa lên miệng nuốt ngấu nghiến, rồi lại một nắm nữa. Anh cháu cả bài khuỵu cả giò xuống, mặt anh xanh như tàu lá, cắt không ra lấy một giọt máu. Anh choáng váng phải vịn tay vào quầy hàng, gần như muốn ngất đi. Khi Ánh về đến nhà, mấy căn phòng tối om, không một ánh đèn, lạnh vắng và âm thầm như một căn nhà hoang. Bé Quỳnh đã đi ngủ, Bô chưa về, chàng đi tìm nàng. Ánh lật đật đến bàn viết, xé vội tờ giấy, viết thư ngoạch ngoạc mấy dòng cuối cùng. Tôi tự tử chết, xin đừng bắt tội ai hết cả. Nàng chặn tờ giấy dưới bình mực, rồi một cơn khát ghê gớm nổi lên. Nàng thấy khô gian như có lửa đốt trong cuống họng, nàng chạy vội đến bình nước lọc, ngửa cổ lên tu một hơi dài. Khi Bô về đến nhà, chàng đã thấy vợ lăn lộn dãy giụa trên giường. Chàng vội chạy đến. Em làm sao thế? Em chết mất, em khát quá, anh cho em uống nước. Bô bưng cả bình nước lọc lại rót cho vợ uống. Chàng không ngờ rằng chính tay chàng đã đổ nước cho vợ chàng chóng chết. Ánh nằm bật xuống gối, nàng thở dốc lên từng hồi, nàng chỉ tay về phía bàn viết. Bồ thấy tờ giấy chặn dưới bình mực, chàng run rẩy cầm lên xem. Trời ơi, vợ tôi tự tử. Ánh nôn ra máu tươi trên mặt gối. Bô sợ quá chạy xuống dưới nhà kêu ầm lên. Lão cả bài hớt hải chạy tới. Biết bà Bô nuốt thạch tín, lão cũng run không kém gì ông Đốc Bô. Cần phải rửa ruột gấp. Chết chưa, không hiểu bái lấy thạch tín ở đâu ra kìa. Nửa đêm hôm ấy, Ánh thở hơi cuối cùng sau 6 tiếng đồng hồ gào thét, dãy giụa. Bô ôm chầm lấy xác vợ khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Người ta phải kéo chàng ra và nhốt chàng vào trong phòng khám bệnh. Anh Chút được trao cái nhiệm vụ ngồi canh chừng ông Đốc Bô. Người ta sợ ông này có vì đau khổ quá mà làm điều gì bậy bạ nữa chăng. Sau khi nắm tay anh cháu kéo ra chỗ vắng thẩm vấn mấy câu, lão cả bài khám phá ngay ra sự thật. Bà Bô tự tử bằng chất thuốc độc lấy ở trong nhà lão. Lão vội vã chạy về nhà cất biến ve thạch tín đi chỗ khác và ngồi vào bàn viết một bài gửi đăng báo Ngọn Cờ Rowen cùng làm hộ người bạn đồng nghiệp lá đơn khai tử. Sáng hôm sau, ông Năm Hòa nhận được một bức thư từ Bình Đô gửi đến báo tin buồn. Bức thư do chính tay lão cả bài viết, với những lời lẽ thật là lòng thòng và khó hiểu, làm cho ông lão nhà quê sợ điên cả người. Ông lập tức nhảy lên ngựa, phi nước đại tới Bình Đô. Vào lúc nhá nhem tối, ông tới trước cửa nhà con gái, thấy bức màn tang đen sì treo trên cửa ra vào, ông già té nhào xuống chân ngựa ngất đi. Cuộc sống êm đềm trở lại trong cuộc đời bình thản của nhà y sĩ Trần Bô. Con nhài là người có diễm phúc được thừa hưởng một tủ y phục của bà chủ xấu số để lại. Nhiều khi thoáng thấy bóng con nhài đi lên cầu thang trong tấm áo của ánh, Bô ngờ ngác tưởng như là vợ chàng vẫn còn sống, chàng chạy theo nếu con ở lại. Em ơi, em! Nhưng cuối mùa đông năm ấy, con nhài cũng bỏ Bình Đô, trốn đi mất. Cô ả phải lòng một cậu làm bồi nhà hàng cao lâu ở Rouen và trốn đi theo tiếng gọi của ái tình, cũng theo hết cả tủ quần áo của bà chủ cũ. Hết Hoàng Hải Thủy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4, tập cuối cùng của tác phẩm Người Vợ Ngoại Tình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.